Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, xanh tươi tốt rừng rậm hiện ra ở rộng lớn trong thiên địa. Thời tiết tuy đã nhập thu, kia liên miên không dứt thanh sơn lại là không có bởi vậy sinh ra bao lớn hưu quạnh chi ý. Ở giữa thanh hoàng lá cây lẫn nhau làm nổi bật, ngược lại diễn sinh ra một loại lệnh người cực kỳ sảng khoái tươi mát. Lúc này đứng ở chân núi vài người thình lình đó là Mạc Thế Giao cùng Mạc Quang Phú cùng với Trần Thúc. Đứng ở nhất bên cạnh còn có một người, lúc này đang có ý vô tình mà trộm ngắm bên cạnh Mạc Thế Giao. Đáy mắt như cũ quanh quẩn kia làm người chán ghét đáng khinh chi khí. Đúng là kia bị Lưu Thị Sinh sôi buộc lên núi tới Đông Thành Thanh từ hai ngày tiến đến nhà mẹ đẻ. Trở về lúc sau, Lưu Thị liền vẫn luôn đè nặng muốn nàng ở nhà nghỉ ngơi. Bởi vậy hứa hẹn vì Trần Đại Thành thảo dược cũng là không có lộng tới tay. Thật vất vả hôm nay ra cửa, đó là hẹn Trần Thúc cùng Mạc Quang Phú cùng nhau gấp không chờ nổi mà lên núi, ngẩng đầu theo trước. Mắt cao cao cây cối nhìn lên mà thượng, Mạc Thế Giao nhàn nhạt mà hít vào một hơi. Hôm nay vào núi tìm tổ ong đồng thời, hy vọng cũng có thể tìm được chút không tồi thảo dược. Thuận tiện, trong rừng hạt rẻ cũng là không ít. Trong khoảng thời gian này vừa vặn là người trong thôn lên núi nhặt hạt rẻ hảo thời điểm. Cho nên thỉnh thoảng có thể thấy mấy cái cõng giỏ kết thành một đám lên núi mọi người. Cha, Trần Thúc, Tứ Đệ, chúng ta đi thôi. Sớm chút dạo thượng một vòng cũng có thể trở về nghỉ ngơi, đôi tay niết trên vai giáp chỗ giỏ dây. Lưng thượng, bắt lấy kia bao vây lấy chút ti vải thô dây lưng hướng lên trên đề đề. Mạc Thế Giao hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người ba người, đi thôi. Dọc theo phủ kín lá rụng đường dốc bỏ sát mà thượng. Một bên đánh giá chung quanh, một bên không ngừng mà ngẩng đầu nhìn, nàng chỉ là nhận được hạt rẻ mà thôi. Kia thụ nàng chính là chưa bao giờ gặp qua. Liền chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn xem mỗi một thân cây trên đỉnh trái cây có phải hay không toàn. Thân mọc đầy thứ hạt rẻ cầu gai, vài người hơi chút có chút phân tán mà đi ở rừng cây. Chính kiên nhẫn mà cong thân mình xem xét bên chân bụi cỏ. Bỗng nhiên, ánh mắt hơi hơi định rồi định, cố tình mà hít hít cánh mũi. Nàng tựa hồ nghe thấy được một loại đặc biệt hương vị. Giao Giao, trước tới bên này nhìn xem. Trần Thúc thanh âm đột nhiên vang lên, đang định đi theo chính mình khứu giác đi tìm tòi đến tột cùng mà Thế Giao nhíu nhíu mày. Để chân dọc theo thanh âm đi hướng Trần Thúc vị trí, mà Quang Phú cùng Đông Thành Thanh nghe tiếng. Cũng là tìm lại đây, Trần Thúc chính cầm trong tay lưỡi hái thước một cây ước chừng trẻ con cánh tay phẩm chất gậy gỗ tử. Thấy bọn họ lại đây ngừng tay thượng động tác nói, này có một cây lớn như vậy hạt rẻ thụ. Các ngươi nhìn mặt trên đồ vật cũng không ít đi, nếu là lộng xuống dưới tất nhiên không tồi, như vậy cao hạt rẻ thụ. Lấy ba người ôm hết chi lực tuy rằng không sai biệt lắm cũng có thể vây được. Nhưng này cùng bò không bò được với đi lại là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Này độ cao liền tính chặt bỏ nhánh cây tới đánh, cũng vẫn là với không tới a. Trần Thúc là tính toán, nhìn vén tay áo Trần Thúc. Mạc Thế Giao nhấp môi dưới đề đề trên vai giỏ dây lưng. Hỏi, này thụ cực kỳ lớn điểm, bất quá muốn bỏ lên trên đi vẫn là miễn cưỡng có thể hành. Này hai ngày tăng cường nhiều nhặt chút hạt rẻ, ăn không hết còn có thể đi trấn trên bán, cũng nhiều ít có thể trợ cấp chút gia dụng, nhà mình nhi tử chân thương còn nằm ở trên giường đất. Lập tức muốn bắt đầu mùa đông, trong đất đầu lương thực năm nay cũng tịch thu đến mấy viên. Đến thừa dịp lúc này tưởng điểm biện pháp duy trì sinh kế. Nếu không cái này mùa đông đã có thể gian nan, không được. Như vậy cao thụ, ngài bò lên trên đi quá nguy hiểm. Nếu là một không cẩn thận ngã xuống, hậu quả liền không ngừng giống Đại Thành ca như vậy nằm mấy ngày, nhăn chặt một đôi mày đẹp. Mạc Thế Giao kiên quyết mà mở miệng, Trần Thúc nói như thế nào cũng mau 50 tuổi người. Loại này tuổi ngã xuống thật đúng là liền không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Hạt rẻ có thể bán tiền, nhưng bán tiền cũng muốn có mệnh hoa. Không có việc gì, ta ta tuổi trẻ thời điểm bò thụ có thể so này cao không biết nhiều ít. Giao Giao không cần như vậy lo lắng, cười lắc lắc đầu. Trần Thúc không tỏ ý kiến mà vỗ vỗ chính mình cánh tay. Chuyện này ta vẫn là khác tưởng hắn pháp đi. Trần Thúc đi lên cũng quá nguy hiểm, chậm rãi lắc đầu. Mặt Thế Giao ngữ khí như cũ bình đạm mà kiên quyết. Cắn môi dưới trầm ngâm một phen, ánh mắt chợt lóe lóe, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên ăn không ngồi rồi Đông Thành Thanh. Đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia ý cười. Nói, Trần Thúc tuổi lớn đích xác thực không có phương tiện. Liền tính muốn leo cây cũng phải nhường người trẻ tuổi thượng không phải. Mí mắt nhảy nhảy, Đông Thành Thanh bị Mặt Thế Giao này nhìn qua tựa hồ không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm đến nổi. Da gà nổi lên bốn phía, phía sau lưng thượng đột nhiên dâng lên một cổ tử khí lạnh. Sinh sôi làm hắn cắn răng dùng mình một cái. Ở Mặt Thế Giao ý bảo hạ ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt này căn cao đến có chút thái quá hạt rẻ thụ. Đông Thành Thanh nhịn không được khóe miệng một trận mãnh trừ. Nguyên bản liền có vẻ đáng khinh khuôn mặt càng là không thể ức chế mà vặn vẹo hai hạ tam tàu. Ngươi xem ta làm gì? Ta cũng sẽ không leo cây, nuốt nuốt nước miếng. Đông Thành Thanh sắc mặt đen như mực mà, nhìn Mặt Thế Giao gương mặt kia cảm thấy vô luận như thế nào đều không vừa mắt nương làm ngươi đi. Theo ta, là làm ngươi hỗ trợ, cũng không phải là tới tản bộ. Ngươi nếu là không thượng cũng đúng. Ngươi trong phòng đã là thật lâu không có gặp qua một cái khoai lang đỏ đi. Vừa lúc chúng ta bên này cũng không nhiều lắm. Ta trở về nói cho nương một tiếng. Nói ngươi cảm thấy bãi ở trước mắt hạt rẻ cũng chưa gì hảo nhặt. Này khoai lang đỏ nhưng xa xa không đuổi kịp hạt rẻ tới hảo a. Cho nên, ý cười chưa đạt đáy mắt. Mặt Thế Giao nghiêng nghiêng mà liếc mắt vẻ mặt không cam lòng Đông Thành Thanh. Loại này hơn 20 tuổi còn chỉ biết ăn của ăn xin nam nhân. Đối hắn nhân nhượng đó là xin lỗi chính mình. Dù sao nàng cũng sẽ không có sự tình gì có thể cầu hắn. Cần gì phải cùng hắn khách khí. Ngươi, bò bò bò, ta bò, ngã xuống đã chết ngươi nhưng đừng gạt nương nói là ta chính mình bò lên trên tụ nhảy xuống. Trừng mắt nhìn vui vẻ thoải mái mà Thế Giao liếc mắt một cái. Đông Thành Thanh cắn một ngụm cương nha liền đi tới kia đại thụ phía dưới, Giao Giao. Này, thấy được Đông Thành Thanh bị Mặt Thế Giao ép tới không hề xoay người nơi. Mà Quang Phú lo lắng rất nhiều cũng là ẩn ẩn mà vui mừng. Hắn lo lắng nhất đó là tính tình lãnh đạm lại không muốn cùng người tranh đoạt Mặt Thế Giao tới chủ. Nhân, khó tránh khỏi bị khinh bỉ, hiện nay rõ ràng làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, này Đông Thành Thanh nhân phẩm hắn cũng là biết một ít. Đó chính là một không biết cảm thấy thẹn là vật gì hạ lưu mặt hàng. Giao Giao như vậy làm, hắn lại là ngăn không được lo lắng a. Không có việc gì cha, mà Quang Phú kia phần đục ánh mắt chuyển qua tới. Mà Thế Giao theo bản năng mà đôi mắt nhíu lại. Cảm giác này, không biết vì sao, hết chương.